Truyền nhân thiên y, chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 509. Cái này Miller ấp úng khựng không nói thêm nhiều nữa, gã ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kiếm quang đang sắp kề đến trán mình, dụng ý này đã rất rõ ràng rồi. Muốn lấy thông tin từ tôi cũng được thôi, nhưng cũng phải cho tôi chút ân huệ, ít nhất là nên tha mạng cho tôi đi chứ. Lương Siêu sao lại không hiểu ý gã ta chứ, sau khi hắn cười một cái. Thủ ấn lại thay đổi mạnh mẽ. Bùm, ngay lập tức, phù văn trên thanh kiếm huyền khí kia lại tuôn ra một phiến ánh sáng lửa, khiến cho cả thanh kiếm đều dấy lên một mảng tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa thực sự là khắc tinh của mọi ác linh. Mà cả rồng nhìn thấy đương nhiên cũng sợ sun vòi Miller càng thêm sợ hãi hét lên kinh hoàng. Mày phải hiểu rõ, hiện tại mày không có tư cách để mặc cả với tao. Về phần có tha mạng được cho mày hay không đều phải dựa vào giá trị tin tức của mày đưa ra có giá trị bao nhiêu cây đã, hiểu không? Miller làm sao dám không hiểu, gã ta gật đầu như gà mổ thóc. Tôi nói, tôi chỉ biết có hơn 20 ma cà rồng đã lẻn vào Viêm Hà. Xét về cấp độ sức mạnh, tôi gần như là cấp độ yếu nhất trong số họ. Còn có hơn 10 ma cà rồng cấp cao và cả một vị thủ lĩnh cấp bậc quỷ vương. Quỷ vương? Lương Siêu nhíu chặt mày, trước đó hắn nghe Thiên Huyền nói qua, quỷ vương về cơ bản là sự tồn tại mạnh nhất trong ma cà rồng, thực lực của thậm chí có thể sánh ngang với cường giả cấp nguyên anh. Vậy thì vấn đề này thực sự hơi lớn rồi đây. Hắn lại chờ Miller, chờ gã ta nôn tiếp chuyện. Miller lại nuốt hai ngụm nước miếng, sau đó trầm ngâm một lát rồi nói. Cái đó à, thì chúng tôi tới Viêm Hạ chủ yếu là theo dõi một số huyền vũ giả có thể chất đặc thù ở Viêm Hà. Bởi vì chúng tôi phát hiện, hút máu của mấy huyền vũ giả có thể chất đặc biệt này có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Cái đồ bỏ nhà mộ ra kia cũng là một ví dụ, chỉ cần tôi hút hết máu trên người cô ta, ngay lập tức liền có thể tăng cấp bậc lên thành ma cà rồng cấp cao. Mày đang nói Mộ Khuynh Tuyết sao? Cô ấy cũng là có thể chất đặc biệt. Đúng vậy, Miller gật đầu, nói. Tôi nghe nói từ Mộ Liên Y nói, ngài không phải là bạn của Mộ Khuynh Tuyết đó sao? Ngài không biết chuyện cô ta có cơ thể mị hoặc trời sinh sao? Cơ thể mị hoặc trời sinh, Lương Siêu nghe vậy ngẩn ra, lập tức tin lời Miller nói. Trước đó hắn đã tự hỏi tại sao Mộ Khuynh Tuyết lại quyến rũ như vậy, lại hoàn toàn không giả vờ giống những người khác, mà điều đó như xuất phát từ tận xương cốt ra. Hóa ra đầu đuôi một hồi lại là cơ thể mị hoặc do trời sinh. Cách chương.